Chương 794, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Na Cha nghe chút lời này, biết được là Lý Tĩnh nhị tử, trong lòng tức giận quát, nhị ca, ngươi tới vừa vặn, lại nghe ta nói đến Na Cha liền đem Na Hó Hải Chi sự tình nói cho Mộc Cha nghe, lại đem Thúy Bình Sơn Lý Tĩnh hủy Na Cha thần cung sự tình, cùng một chỗ nói cho Mộc Cha, sau đó chất vấn, nhị ca, ngươi lại nói, từ đầu tới đuôi, Lý Tĩnh cứ gọi ta nghiệt tử. Ta lại chỗ nào làm chuyện sai lầm đến cùng là ta không phải vẫn là hắn không phải không muốn Mộc Cha thần sắc cuồng biến, trách cứ, nói. Bậy trên đời này nơi nào có làm sai phụ mẫu có lỗi cũng là nhi nữ, đã có sai, vậy cũng là người Na Cha sai lầm lớn. Na Cha cười lạnh liên tục, nói, ta cùng hắn đã sớm gây mất cốt nhục tình nghĩa, nơi nào còn có huyết mạch gì tương liên nhị ca, ta cũng đã sớm nói, ta Na Cha đã cùng Lý Tĩnh gây mất cha con chi tình. Cũng không có cái kia ân tình Mộc Cha gặp Na Cha trong mắt chỉ có cựu hận, cũng là tương đối châm phong nói ra, ngươi tên xuất sinh này vờ ơ y ma nói ra như thế xuất sinh nói như vậy. Nói đến đây, Mộc Cha giận dữ, vào đầu một kiếm hướng phía Na Cha bổ tới. Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương chặn lại, sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước, nàng trừng mắt Mộc Cha nói, ta kính ngươi là huynh trưởng, không nghĩ tới cũng là không phải là không phân hôn trướng ta cùng ngươi không oán không cừu. Lại còn muốn chặt ta đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa lập tức cho ta cút ngay, nếu không cút ngay, ta định chém ngươi. Lời này nói chưa dứt lời, nói ra, kém chút đem đạo pháp có thành tựu Mộc Cha khí gần chết, hắn mang lấy bảo kiếm trong tay, quắt to, tốt nghiệt trướng phụ thân nói ngươi nghiệt tử, quả nhiên là một chút cũng không giả, trước muốn giết cha, còn muốn giết huynh, như thế đại nghịch bất đạo, không thể để ngươi sống nữa. Mộc Cha dùng sức đỡ lấy, đem hai người tách ra. Mộc Cha trong miệng nói lẩm bẩm, lại là thi triển pháp thuật. Na Cha lui lại một bước, mắt thấy quyết tuyệt Mộc Cha, thở dài nói, quả nhiên là mệnh số tất nhiên, vô luận như thế nào, ta đều là cũng trốn không thoát. Vừa dứt lời, Na Cha cũng là vô hỏa tiêm thương, liền cùng Mộc Cha đại chiến. Hai người đạo pháp đều là lợi hại, thế nhưng là Na Cha trong lòng nhớ Lý Tĩnh, thừa dịp Mộc Cha không sẵn sàng, thình lình đem Tạ Vân Phi đưa cho nàng gạch vàng ném ra bên ngoài, Mộc Cha không phòng. Chính trung tâm ổ, lúc này bị nện ngất đi, Lý Tĩnh xem xét thứ tử đại bại, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Na Cha nghiến răng nghiến lợi, lần này bị Mộc Cha làm khó dễ, càng làm cho Na Cha phẫn uất không chịu nổi, nàng có một loại lớn lao biệt khuất, tất cả mọi người nói nàng là sai, thế nhưng là ta Na Cha thật sai lầm rồi sao dạng này phụ thân, là như thế nào đối ta hắn luôn mồm gọi ta là nghiệt tử, thế nhưng là hắn lại vì ta làm qua cái gì lao thiên gia. Nói cho ta biết Na Cha một bên giận dữ hỏi thương thiên, thế nhưng là một bên khác Lý Tĩnh quả nhiên là muốn tự tử đều có, mắt nhìn thấy tiểu nữ. Nhi đằng đằng sát khí truy sát mà đến, hắn nhấc lên vũ khí trong tay, thầm nghĩ, ta cái này là ho tư còn không bằng bản thân kết thúc tốt. Ngay tại Lý Tĩnh các loại lúc càng khái, liền nghe một tiếng hô, Lý tướng quân không cần thiết động thủ. Lý Tĩnh giờ phút này chính là tuyệt vọng thời khắc, nghe được có người gọi hàng, ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Nam Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ đạo nhân, Lý Tĩnh nhìn thấy người này, quả nhiên là gào khóc, một thanh quỷ gối Văn Thủ dưới chân, buồn bã nói, đạo trưởng cứu ta một mạng. Văn Thủ đạo nhân bại xuống phụ trần, nói, ngươi tiên tiến trong động, chuyện còn lại giao cho ta. Không lâu lắm, Na Cha liền giết tới, nàng thật xa liền thấy phụ thân tiến vào động phủ, mang lấy phong hỏa luân đến Văn Thủ trước người, hỏi. Ngươi là người phương nào vì sao muốn bảo vệ cái kia Lý Tĩnh? Ta không biết ngươi nói Lý Tĩnh là ai, càng không biết ngươi muốn làm gì. Văn Thủ đạo nhân mở miệng nói ra, nhưng là đứng tại động phủ trước người, vừa vặn ngăn ở Na Cha trước người. Na Cha ánh mắt vượt qua Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, lại là muốn nhập động, chỉ là trở ngại bị người đạo nhân này ngăn cản. Mắt nhìn thấy đạo nhân từ đó cản trở, QNZ không khách khí, ngươi đạo nhân này, hay là hảo hảo ở tại nhà mình động phủ tu hành. Chớ có xen vào việc của người khác, ta cùng cái kia Lý Tĩnh có đại thù, hôm nay không báo thù này, thế không thôi. Văn Thủ đạo nhân hay là cười nói, tiểu hoa nhi, bên ta mới đã nói, nơi này ngươi không có ngươi nói Lý Tĩnh. Tốt ngươi cái này mở mắt nói lời bịa đặt đạo nhân. Đã ngươi không chịu nhận, vậy thì tránh ra động phủ, ta chính mình đi vào, cầm Lý Tĩnh. Na Cha chính là tức giận trong lòng, một đường truy sát Lý Tĩnh, nhiều lần bị người ngăn cản. Đầu tiên là không nói Lý Nhị Ca Mộc Cha, hiện tại lại là cái này chó sen vào chuyện bao đồng đạo nhân, quả thực để Na Cha khí không đánh vừa ra tới. Văn Thủ đạo nhân gặp Na Cha tức hổn hển bộ dáng, chỉ là lắc đầu mà cười, đây là động phủ của ta, không có lệnh của ta, ai cũng không thể đi vào người cái này không nói lý đạo nhân, chớ có xen vào việc của người khác. Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương hướng phía Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đâm một cái, ngươi nếu là lại không tránh ra, cũng đừng trách ta, một thương đâm chết ngươi. Ngươi nếu dám đâm, ta liền đem ngươi trói lại, dùng đòn gánh đấm lưng 100 cái Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cù nở dê không lui tránh, mà là đón Na Cha mà nói, Từ Tôn nói. Na Cha chính là không thể kích thích chu, nghe được Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn như vậy nói chuyện, chỗ nào còn do dự mảy may, nói nhảm tâm tư đều không có. Liền hướng phía Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đâm một cái. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn giận dữ, Na Cha tiểu bối, hắn nhưng là cùng Thái Ất chân nhân ngang hàng người, theo lý thuyết Na Cha đều là vãn bối của hắn, hiện tại vãn bối bất kính, còn muốn hướng hắn động thủ, hắn chỗ nào không giận. Ngươi cái này sát tính mãnh liệt, hôm nay nhất định phải cho ngươi mài mài. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn viết tay trong tay áo, ném ra một cái pháp bảo, chỉ thấy kim quang bắn ra bốn phía, cực kỳ mỹ lệ, tập trung nhìn vào chính là thất bảo kim liên. Cái này thất bảo kim liên bay lên không trung, lập tức liền bao lại Na Cha vị trí, thời không phương vị lập tức đại biến, Na Cha chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, chỗ nào còn nhìn thấy phương hướng, càng là ngơ ngơ ngác ngác, choáng đầu náo chìm. Na Cha hoảng loạn không thôi, một mực dùng hỏa tiêm thương một trận đâm loạn, lại là không phản ứng chút nào. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đứng tại ngoài vòng tròn, nhìn trang cảnh, hừ hừ cười một tiếng, tay khẽ vây, liền có thất bảo kim liên xoay tròn, chỉ chốc lát liền có dây thừng đem Na Cha trói buộc, bị treo ở trên đại thụ. Thả ta xuống ngươi cái này yêu đạo. Trước mắt hỗn loạn cảnh tượng đột nhiên biến mất, chờ đang nhìn chính mình, đã bị người bắt được, vô luận như thế nào dùng sức, đều là tránh thoát không được. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đến gần Na Cha, nói ra, vừa rồi ta nói, ngươi làm chuyện sai lầm, liền muốn bị đánh.